Thanh niên áo bào tím chậm rãi bước ra khỏi người lôi điêu. Đi tới cách Dương Diệp không xa. Thanh niên áo bào tím nhìn Dương Diệp một chút. Sau đó không nhìn thẳng Dương Diệp. Hắn nhìn vào tử điêu trong lòng Dương Diệp. Khi nhìn thấy tử điêu, trong mắt thanh niên áo bào tím sinh ra thần thái nghiêm túc. Hắn há miệng phát ra một đạo sóng âm nói chuyện với tử điêu. Lúc này tử điêu không có nghịch ngợm gây sự. Nó nhìn thanh niên áo bào tím. Tiểu chảo của tử điêu chỉ vào liệt diễm sư bên cạnh thanh niên. Sau đó chỉ Dương Diệp. Ý tứ rất rõ ràng. Cách Trương.